Ái thượng lão sư, chương 7, góc truyện audio.com, xấu hổ cầu xin học sinh thao huyệt. Hạ Tùng không hề biết hóa ra là tỷ IH có thể thoải mái như vậy, khi cô ITH IOTA, T nam nhân cắm trong T ở C Upsilon IG anh, bắn T IOTA IH D IOTA CS giữa đùi dịch thể nóng bỏng khiến toàn thân anh run rẩy, hai chân co rút mấy cái, bên trong thịt huyệt lại phun một dòng chất lỏng trơn trượt ra bên ngoài. Hạ Tùng cắn chặt môi cố gắng kiềm chế dây gì muốn bật ra ngoài, nhưng nam nhân hạ lưu diễu cợt lại khiến anh sắc mặt đỏ bừng, thoáng chốc trong hốc mắt trào ra nước mắt, nhìn đặc biệt dụ người. Hoắc Văn Việt còn muốn chế nhạo anh, nhưng thấy bộ dạng này của anh, ngược lại có chút không khống chế được, lại gần ngậm cánh môi anh, không kiêng nể Liota môi anh, lại đem đầu lưỡi chui vào bên trong khoang miệng Liota út, trong miệng là mùi bạc hà nhàn. Nhạt hút lâu còn cảm thấy ngọt ngọt. Hắn càng hôn càng thích thú, hung hăng hút nước miếng trong miệng Hạ Tùng, cô ITH IOTA T mới bắn tinh không bao lâu lại từ từ cứng rắn. Hạ Tùng đương nhiên cũng phát giác hạ thể hắn thay đổi, cảm nhận thịt huyệt bị cắm đầy đẩy ra, cô ITH IOTA T kia ma sát lại khôi phục độ cứng như trước, dáng vẻ nhất thời có chút kinh sợ, đưa tay muốn đẩy hắn ra. Nhưng anh không còn sức lực, bàn tay cùng lắm chỉ vô lực giãy giụa mấy cái, liền bị Hoắc Văn Việt giữ lại đè lên đỉnh đầu, mạnh mẽ IOTA út ra thịt chê y người anh. Hạ Tùng không kêu, rõ ràng biết chuyện như vậy không thể tránh được, cố gắng nuốt xuống dây gì muốn phát ra ngoài, đầu óc anh mơ màng nặng trĩu, KOA sắc IOTA cảm quá mức thoải mái từ nơi giao hợp tỏa ra toàn thân, thịt huyệt vốn bi nam nhân bắn bên trong lại rút ra cắm vào T IOTA IH. D IOTA CS đậm đặc kia cũng chảy ra. Hoắc Văn Việt dường như không hài lòng bộ dạng chịu đựng của anh như vậy, dừng động tác lại, đưa tay ra lau chất lỏng sền sệt quệt lên môi Hạ Tùng, cố tình giễu cợt nói. Thầy, nếm thử mùi vị dớ thủy của mình đi, bắn nhiều dớ dịch như vậy, ga trải giường cũng bị ướt hết rồi, anh nói lúc mấy bác lao công cầm ga đi giặt có tò mò xem anh rốt cuộc bắn đồ vật gì lên chê y không? Hạ Tùng bị hắn nói trong lòng run mạnh lên, phúc lợi trong trường học rất tốt, những thứ như chăn chiếu này đều có lao công đến giặt rửa, chỉ cần tháo ra để vào bao túi đặt trước cửa là được, chê y thực tế nếu muốn, trong phòng cũng có thể để lao công vào quét dọn, chỉ là Hoắc Văn Việt ý thức lãnh địa riêng quá mạnh nên không thích người khác vào mà thôi. Chioig Hạ Tùng đã bắt đầu ướt dính, ga trải giường phía dưới chắc hẳn không khá hơn chút nào, anh cắn môi, nhỏ giọng nói tự tôi sẽ giặt. Thật không, thầy đúng là lợi hại. Hoắc Văn Việt thừa dịp anh há miệng ra, nắm ngón tay cắm vào khoang miệng anh, tùy ý khuấy lộng trong miệng anh. Hắn híp mắt nhìn thịt lưỡi đỏ tươi của Hạ Tùng bị chính mình đùa bỡn không ngừng ẩn núp, bụng dưới lại nóng như lửa. Cây đầu lưỡi kia thỉnh thoảng sẽ va chạm đến ngón tay hắn, sinh ra KOA sắc IOTA cảm khiến hắn hưng phấn muốn chết, hắn thấp giọng nói, thế nào? Tự mình ăn dớ thủy có ngon không? Hạ Tùng cực kỳ xấu hổ, đôi mắt cũng đỏ, chê y ngón tay nam nhân không chỉ có dớ thủy của anh, thậm chí còn mang theo một chút mùi vị T IOTA IH D IOTA CS. Anh muốn lắc đầu, Hoắc Văn Việt đột nhiên nắm chặt cầm anh, nhắm ngay môi anh hôn lên. Ô, Hạ Tùng nghẹn ngào thành tiếng, đầu lưỡi bị. Hùng hăng Liota út, đại cây ba dưới háng nam nhân kia cũng mạnh mẽ cắm vào trong T ở C Upsilon IG anh, quy đầu bị cửa T ở C Upsilon IG bao bọc thật chặt, anh có thể cảm nhận được chê y cây cô ITH IOTA T kia nổi đầy gân xanh lên, anh rõ ràng không muốn là tỷ IH cùng đối phương, cũng không muốn bị hôn, nhưng chê y thực tế lúc anh bị hôn cũng rất có cảm giác, thời điểm thịt huyệt kẹp cây cô ITH IOTA T thô to kia bên trong, cũng hận không thể chuyển động cùng đối phương, rất muốn va chạm với thịt huyệt ướt mềm của anh. Hạ Tùng phải đặc biệt cố gắng mới có thể khắc chế bản thân không muốn đáp lại, đầu lưỡi anh bị út đến tê dại, đầu lưỡi đối phương thực sự dài, kỹ thuật hôn môi lại vô cùng giỏi, có lúc đầu lưỡi cũng Liota đến ít hầu anh, khiến anh có một cảm giác mình sẽ bị nuốt trọn. Hạ Tùng đem toàn bộ khoang gian, trong phòng bố trí thành kiểu dáng rất thích hợp là TIH, cửa sổ bị rèm thật dày che lại, ánh sáng bên ngoài không thể xuyên vào, giường vừa mềm vừa dễ chịu, nhiệt độ thời tiết vừa vặn thích hợp, không quá nóng, cũng không quá lạnh, anh tắt đèn lớn, chỉ mở một ngọn đèn ngủ tỏa ra chút ánh sáng mờ nhạt đủ tạo nên không khí mập mờ. Hoắc Văn Việt thể lực kinh người, hắn nhanh chốc lột sạch sẽ quần áo chê y người anh, hai người trần trụi lăn chê y giường lớn, thịt huyệt Hạ Tùng bị cô ITH IOTA T của hắn thao vừa ướt vừa mềm, nhục bổng lại mau chóng đứng thẳng lên. Hạ Tùng cố gắng kềm chế cuối cùng vẫn không nhịn được dê y thành tiếng, thanh âm nghẹn ngào, có thể nghe ra đang cố gắng kiềm chế. Thật tao, đó giờ còn chưa thao tao bức giớ đãng như vậy, ngậm chặt không chịu thả. Hoắc Văn Việt cực kỳ hưng phấn, hắn cầm điện thoại, trước lúc Hạ Tùng còn chưa phản ứng kịp nhắm ngay tư thế của ITH IOTA T mình cắm vào tách tách tách chụp thật nhiều ảnh, trong hình Hạ Tùng không chỉ không đeo kính, ngũ quan đều bị chụp cực kỳ rõ ràng. thịt huyệt anh ngậm đại kê đã trào chất lỏng trắng nồng ra ngoài, thời điểm âm phụ bị đỉnh vào chống đỡ lồi lên, xung quanh âm phụ anh không có lông, khác hẳn với người thường, có thể chụp toàn bộ tiểu huyệt bào ngư rõ ràng, vốn chỉ cần dưới hạ thể quái dị giữa lúc là TIH cũng đủ khiến người khó mà bỏ qua thưởng thức cái đẹp. Hoắc Văn Việt càng nhìn càng hưng phấn, toàn thân cũng toát ra mồ hôi. Không, không được chụp. Sau khi bị chụp rất nhiều tấm hình, Hạ Tùng dường như mới ý thức được bộ dạng quá mức phóng đãng của mình bây giờ bị chụp rồi, anh đỏ mắt nhìn nam nhân tồi tệ. Trước mặt muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng thân thầy giáo cùng với lòng tự ái là đàn ông bậc chê y, không cho phép anh làm như vậy, cuối cùng chỉ cắn môi, nức nở bị nam nhân thao. Không phải thầy muốn xóa ảnh sao? Hoa huyệt đẹp như vậy chờ đến khi tôi thao đủ rồi, tôi sẽ xóa toàn bộ ảnh, nếu không thầy nghĩ cách gì cũng không thể thực hiện được nha. Hoắc Văn Việt vui thích cười lên, kể cả anh chạy trốn, cũng không thể thực hiện được. À, Hạ Tùng đã nhận thức được kết quả của mình, anh nhắm hai mắt có chút bất đắc dĩ trầm mặc xuống. Thấy dáng vẻ anh thỏa hiệp, Hoắc Văn Việt càng hưng phấn, hắn đem Hạ Tùng bày thành tư thế quỳ rạp, hai tay đẩy khe OIG anh ra, nhìn tao huyệt còn không khép lại được còn hồng hồng trước mắt xem ra còn chưa bị tên đàn ông nào phá trinh, cô ITH yêu ta tê dưới quần lập tức cứng rắn. Khẽ run lên, thể xác Hạ Tùng trắng nõn hắn đặc biệt thích, hơn nữa thân phận người này còn là thầy giáo, lại nghĩ đến mình có được tính nô như vậy, tính du xê của hắn mạnh đến đỉnh điểm, quy đầu đỉnh mạnh vào huyệt động non nớt kia, lập tức đâm thật sâu vào, hoàn toàn xuyên qua nam nhân dưới thân. À, Hạ Tùng bị thao đến thét lên một tiếng, sắc mặt anh đỏ bừng, tứ chi mềm nhũn, côn thịt sớm đã muốn bắn. Nam nhân xấu xa đè cả người chê y thân anh, còn cố tình ghé bên tai anh, thấp giọng nói, thầy biết chúng ta hiện giờ là tư thế gì không? Hạ Tùng biết hắn tất nhiên không nói ra được điều gì tốt đẹp, mím môi không chịu mở miệng, nhưng giữa lúc nam nhân kịch liệt rút ra cắm vào, vẫn không nhịn được há miệng ra, nức nở kêu thành tiếng. Hoắc Văn Việt sữa y gờ điên, cô y th yêu ta tê cũng phồng lớn một vòng, hắn một bên hung. Ác thao lão sư dưới thân, một bên vui thích nói 2.2 chấm, là tư thế chó mẹ tính giao nha, bây giờ thấy như một con chó mẹ bị tôi thao thật sữa y gờ phát điên lên được. Hạ Tùng nghe được nam nhân đùa cợt lập tức xấu hổ không chịu nổi, nhưng thân thể dường như càng hưng phấn hơn, anh thở dốc một tiếng, thấp giọng nói, cút câm miệng. Thầy muốn tôi câm miệng, nhưng miệng dứa của mình có vẻ lại mở rộng hơn, đại kê ăn ngon không? Hoắc Văn Việt nói lời hạ lưu, trong mắt lóe sáng, bên trong đầy tình du xê nóng bỏng. Ồ, Hạ Tùng kiềm chế cắn môi, không muốn để ý tới hắn, nam nhân không nghe được anh trả lời, lại đột nhiên rút cô ITH yêu ta tê ra, thầy không ngoan nha, huyệt giới rõ ràng tham ăn, nhưng không muốn cùng tôi thẳng thắn, làm thầy giáo không phải nên đem những lời trong lòng mình nói ra sao. Cô ITH yêu ta tê hắn cứng rắn đang nhảy, nhót đứng thẳng, nhưng vì muốn làm nhục tên nhà quê này, vẫn cố ý nhẫn nại. Bàn tay hắn bao lên huyệt bào ngư ướt đẫm dính nhớt, ngón tay gảy lên âm đến cùng âm môi mềm mại đánh vòng, thỉnh thoảng còn xoa miệng huyệt anh một chút nhưng nhất định không cắm vào. Hạ Tùng như muốn chết nhanh đi, anh sắp đến ranh giới bùng nổ, bỗng nhiên mất đi ca yêu ta si ế thích bên trong thịt huyệt nhất thời cảm thấy đói khát ngứa ngáy không chịu được, anh cố gắng co rút mị thịt lại, nhưng không kẹp tới thứ gì, chỉ còn một ít dớ dịch bị chen ra bên ngoài. Anh không nhịn được quay đầu lại, mặt mũi nam nhân anh tuấn gần trong gang tấc chê y mặt biển lộ một nụ cười xấu xa, Hạ Tùng tức giận hô hấp cũng có chút gấp rút, cậu đừng quá đáng ô. Hạ Tùng cuối cùng phát ra một tiếng thét chói tai, là vì ngón tay Hoắc Văn Việt hung hăng vặn chê y âm đế. Anh một cái, âm đế Hạ Tùng vừa mảnh mai vừa nhạy cảm, bị đối đại như vậy khiến toàn thân anh run một cái, nước mắt cũng bị ép ra ngoài, sắc mặt đỏ ửng, ngũ quan càng lộ ra vẻ xinh đẹp độc nhất vô nhị, thấy Hoắc Văn Việt hưng phấn tới cực điểm. Làm sao, tôi đà anh chính là muốn đối với thầy quá đáng a. Hôm đầu tiên thầy đến, tôi đã muốn hung hăng bắt nạt anh rồi, nhưng không phải loại bắt nạt này, dẫu sao thầy đeo mặt kính lại còn mặc quần áo quê mùa như thế, ăn sẽ rất chán, cởi hết quần áo, ngược lại có thể khiến người ta có chút hứng thú. Hoắc Văn Việt xấu xa khi dễ anh, nhéo âm đế một cái, lại dùng ngón tay êm ái đùa bỡn thịt đế nho nhỏ kia, muốn câu dẫn ham muốn của anh. Đương nhiên là Hoắc Văn Việt làm được, Hạ Tùng bị hắn câu dẫn toàn thân trống không, đói khát ngứa không dứt, tiểu huyệt ăn nhục nhận. To lớn dữ tợn rồi, không thể chỉ co rút chặt lại là đủ thỏa mãn được, Hạ Tùng nghe được nam nhân nói, hận không thể cả đời dùng bộ dáng quê mùa đối diện hắn, chắc cũng không đến nỗi bị khinh thường như thế này. Lỗ mũi Hạ Tùng không nhịn được phát ra hừ nhẹ OIG theo bản năng uốn éo, theo động tác nắn bóp của nam nhân nổi lên phản ứng. Ngón tay Hoắc Văn Việt nhanh chóng rời khỏi âm đế anh, đi đến miệng huyệt anh chậm chạp ma sát nắn bóp, khóe miệng nâng lên nụ cười, thế nào? Thầy, đại kê ăn ngon không? Chỉ cần anh thừa nhận tôi sẽ đút cho ăn lần nữa nha, nhất định sẽ đút tao bức anh ăn thật no mới thôi. Lúc hắn nháy mắt, ngũ quan anh tuấn kia phát huy ưu thế tự nhiên, lộ ra dáng vẻ rất hồn nhiên, Hạ Tùng lại biết trong xương máu nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu xấu xa ghê tởm. Những lời như vậy anh chắc chắn sẽ không nói ra miệng, nhưng cũng không phản kháng hắn, có lẽ người đàn ông này sẽ càng hứng thú, cách tốt nhất là thuận theo hắn một chút, để đối phương sớm chơi ngán anh mới có đường thoát thân. Nghĩ tới đây, Hạ Tùng chịu đựng xấu hổ thấp giọng nói, đúng. Hoắc Văn Việt xem sắc mặt của anh, chê y tay xoa nắn miệng huyệt anh, thân thì càng sữa y gờ hơn, vẫn không hài lòng nói, là cái gì chứ? Thầy không nói rõ ràng, làm sao em có thể hiểu được? Hạ Tùng cắn thịt non trong cổ họng một cái, hận không thể đánh nam nhân này một trận, nhưng thân thể anh bị chơi căn bản không còn khí lực ở nơi đây, đối với nam nhân cao hơn anh nửa cái đầu này, anh căn bản không có chút yêu thế nào, huống chi anh còn có cái chuôi chê y tay hắn. Nghĩ tới đây, Hạ Tùng cuối cùng vẫn là hoàn toàn thỏa hiệp, cậu, đại kê rất ngon ô. Cả đời anh còn, chưa từng nói ra mấy lời hạ lưu như thế, lúc nói ra khỏi miệng cả khuôn mặt cũng đổi thành đỏ bừng, đôi mắt thấm ra nước. Phản ứng như thế thực sự đủ để Hoắc Văn Việt lên đỉnh, hắn thu tay về, bóp thắt lưng thon gọn của anh, dùng quy đầu to như trứng gà ma sát miệng huyệt thấp giọng nói, cho nên thầy muốn đại kê sao? Muốn đại kê hung hăng thao lỗ lồ, của anh sao? Hạ Tùng cực kỳ xấu hổ, anh cắn môi một cái, nức nở nói, đúng, thao tôi, dùng đại kê thao tôi đi. Cách chương.